Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 708, lãnh gia khảo nghiệm. Tại mọi người bưng chén rượu lên lúc, Lục Ly đột nhiên có một ý kiến. Hắn mục quang không có cùng trước đó đồng dạng tại lãnh vô hình trên thân đảo qua, mà là xem dừng lại mấy giây, lúc này mới bưng chén rượu lên. Hướng lãnh vô thương cùng lãnh gia chư vị gật đầu nói. Đa tạ vô thương công tử. Đa tạ chư vị. Lục Ly một chén rượu uống vào. Mục quang lần nữa quét lạnh lãnh vô hình. Mở miệng hỏi. Vô thương công tử. Không vì ta giới thiệu một chút. Lãnh vô thương cười nhạt một tiếng. Đưa tay chỉ lãnh vô hình nói ra. Vị này là gia tỷ. Lãnh vô hình. Lục Ly khẽ vươn tay, bên cạnh quỳ thị nữ vội vàng cấp Lục Ly rót rượu. Hắn bưng chén rượu lên nhìn chằm chằm lãnh vô hình nói ra. Đến, ta kính vô hình tiểu thư một chén. Vô hình tiểu thư, ngươi rất xinh đẹp. Lãnh vô hình hôm nay mặc không có như vậy bại lộ. Mặc một bộ màu đen váy dài, trải lấy nguyệt nha búi tóc, lộ ra đoan trang mà trang nhã. Bên tai mang theo hai cái hắc bảo thạch, làn da của nàng rất trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, mặc váy đen càng lộ vẻ trắng nõn, mỹ lệ phi thường. Lãnh vô hình không biết Lục Ly làm cái quỷ gì, chỉ có thể giả bộ như không biết, thận trọng đứng dậy bưng chén rượu lên nhấp một miếng, còn nói một câu, cảm ơn Lục công tử khích lệ. Sau đó lãnh vô thương lại cho Lục Ly giới thiệu những người còn lại. Hắn dư công tử mặc kệ nội tâm có nhìn hay không nổi Lục Ly. Mặt ngoài đều biểu hiện được rất khách khí. Đây mới thật sự là đại gia tộc tử đệ A. Lòng dạ đều rất sâu. Lục Ly nội tâm cảm khái. Hắn 100% xác định đám người này loại trừ lãnh vô hình bên ngoài. Trong khung đều xem thường hắn. Nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được một tia vắng vẻ chán ghét loại hình cảm xúc. Ngược lại cảm thấy lãnh gia mọi người đều phi thường tốt. Tao nhã nho nhã, nhiệt tình hiếu khách, giới thiệu một vòng, Lục Ly nói đến chính sự. Hắn mục quang nhìn về phía lãnh vô thương, giả bộ như tùy ý chỗ hỏi ý kiến hỏi. Vô thương công tử, nghe nói các ngươi gia tộc có cái gọi lãnh vô tuyết công tử vì cái gì hôm nay không gặp người a? Lục Ly. Để giữa sân bầu không khí đột nhiên lúng túng một chút. Những công tử kia tiểu thư vừa rồi một mực biểu hiện rất lạnh nhạt. Giờ phút này đều khó tránh khỏi sắc mặt có chút trầm xuống. Không thức thời tất cả mọi người trong đầu đều là cái này ba chữ. Lãnh gia cấp gia cao như vậy quy cách nghênh đón Lục Ly. Ý tứ còn không rõ hiển sao không phải liền là hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa hy vọng Lục. Ly cùng lãnh vô tuyết thù hận xóa bỏ sao Lục Ly đã đáp ứng vào đây tham gia yến hội. Rượu uống hết đi một vòng. Vì cái gì còn nhắc lên việc này đây không phải đả thương song phương tình cảm. Để mọi người ngồi xấu hổ sao giống như ngươi không muốn cùng giải. Vào đây uống rượu làm gì trực tiếp tại quảng trường khai làm. Việc này tựu không cần bọn hắn xử lý. Để lãnh gia trưởng lão Đường xử lý. Lãnh vô thương không có trả lời, cúi đầu chính mình rót rượu, hiển nhiên là đang áp chế nội tâm khó chịu, chờ hắn đổ đầy rượu lúc ngẩng đầu, trên mặt đã lần nữa khôi phục nụ cười. Hắn cười nói ra, vô tuyết nghe nói tại kim ngục bên trong va chạm Lục công tử giờ phút này đang bị ta ngày ngạo. Thúc giam giữ tỉnh lại đâu? Lục công tử, giống như vô tuyết có cái gì địa phương không làm tốt. Ta thay hắn thay ngươi bồi tội. Lãnh vô thương mặt mũi cho đủ lớn. Ngôn ngữ vừa vặn, Lục Ly cũng không khỏi âm thầm bội phục. Trên mặt hắn hiển hiện như mộc xuân phong nụ cười. Cười ha ha một tiếng nói. Như vậy thì làm sao được ta cùng lãnh vô tuyết công tử chỉ là có chút mâu thuẫn nhỏ. Kỳ thật ta cũng có lỗi. Lục mỗ lần này tới là lãnh đế thành. Là hướng vô tuyết công tử bồi tội đâu. Lục Ly để lãnh vô thương bọn người nội tâm thở dài một hơi. Lục Ly xem ra rất thức thời a, cũng không định truy cứu, còn đưa Lãnh gia bậc thang xuống. Đại gia tộc thích sĩ diện, ngươi kính ta một phần, ta trả lại ngươi ba phần. Lục Ly như thế hiểu chuyện để Lãnh Vô Thương bọn người đối với hắn thái độ đại đổi. Một đám người liên tục mời rượu, thân mật ghê gớm. Qua ba lần rượu, Lãnh Vô Thương giả bộ như rất tùy ý theo trong giới chỉ lấy ra huyết hoàng lệnh. Để thị nữ trả lại Lục Ly, mở miệng nói ra, Lục công tử, tôn sư ngàn năm trước tựu danh chấn Trung Hoàng giới, là Trung Hoàng giới tam đại quỷ tài một trong. Giờ phút này Trung Hoàng giới còn lưu truyền rất nhiều tôn sư truyền thuyết đâu. Đối tôn sư bây giờ còn đang hỗn độn luyện ngục bên trong tiềm ẩn sao giống như có cơ hội lời nói. Chúng ta làm hậu bối, nên đi bái phỏng thoáng cái. Đến rồi, Lục Ly trong lòng cười lạnh một tiếng. Lãnh Vô Thương bọn người nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, hắn đã sớm đoán được Lãnh gia biết hỏi thăm huyết hoàng sự tình. Sẽ còn nghĩ biện pháp nghiệm chứng thân phận của hắn. Giống như hắn trong lời nói có bất kỳ sơ hở, đoán chừng sẽ bị tại chỗ giết chết. Huyết hoàng sự tình Lục Ly trước đó liền muốn rất nhiều. Hắn cũng không chần chờ, bưng rượu lên có chút phiền muộn cảm khái nói, lão đầu tử đi hồn ngục, cũng không biết đời này có hay không có cơ hội nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Chư vị nếu như muốn gặp hắn, sợ là cơ hội không lớn. Sư phó nói lần này không thành công thì thành nhân, bá bá bá tương đương, một đám người toàn bộ sắc mặt thay đổi, Lục Ly còn mơ hồ cảm nhận được hai đạo thần niệm lặng yên đảo qua. Hắn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đem một đám người đều dọa sợ, làm Trung Hoàng giới hoàng tộc con em, đối với hỗn độn luyện ngục đều không xa lạ gì. Đang ngồi người đều đi qua hỗn độn luyện ngục lịch luyện qua, mà lại không phải ngẫu nhiên đi, mà là thường xuyên đi. Hỗn độn luyện ngục bọn hắn hết sức quen thuộc, biết bên trong chỗ kinh khủng, hỏa mộc thổ thủy kim, băng phong ám hồn lôi, phía dưới 5 tầng đối với các nàng tới nói đều không nguy hiểm. Phía trên 5 tầng, một tầng so một tầng nguy hiểm. Coi bọn nàng nhân hoàng cảnh giới, tại tầng thứ 6 băng ngục đều rất khó ngốc quá lâu. Không cẩn thận liền sẽ chết đi. Địa tiên có thể tại phong trong ngục lưu manh, ám ngục cũng không dám ngốc quá lâu, mà có thể đi vào hồn ngục, đều là cường giả tuyệt thế. Lãnh gia chỉ có mấy cái tổ tông tài có thể tại hồn ngục bên trong sông sáo một phen. Hiện tại Lục Ly nói huyết hoàng đi sông sáo hồn ngục, không thành công thì thành nhân nói một cách khác huyết hoàng chuẩn bị xông qua hồn ngục, tiến vào lôi ngục. Lôi ngục A kia là hỗn độn luyện ngục tầng thứ 10. Giống như có thể xông qua lôi ngục, vậy liền có thể lập tức thành thần, bạch nhật phi thăng. Đây không phải truyền thuyết, mà là chân thực tồn tại sự tình. Trong lịch sử Trung Hoàng giới không phải là không có người xông qua lôi ngục. Vũ hóa phi thăng, giống như huyết hoàng có thể xông đến lôi ngục, vậy hắn chiến lực đem có thể đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Con đường thành thần sẽ vì hắn mở ra. Mọi người thần sắc Lục Ly rất là hài lòng. Hắn cần chính là như vậy hiệu quả. Dùng huyết hoàng chấn động Lãnh ra người, để hắn hành sự hội sẽ càng thêm thuận tiện. Lãnh Vô Thương bọn người trọn vẹn sững sờ mấy hơi thời gian, sắc mặt mới có chút làm dịu xuống tới. Lãnh Vô Thương lần nữa tự mình rót một chén rượu, nhìn qua Lục Ly nói ra, đến, Lục công tử, chúng ta kính ngươi sư phụ một chén, hy vọng hắn lần này có thể mã đáo thành công, vinh quang trở về, ha ha tương đương. Lục Ly nhún vai một cái nói, hắn không trở lại càng tốt hơn, ta còn mừng rỡ tại Trung Hoàng giới tiêu dao, đi theo hắn có cái gì tốt, từ nhỏ đến lớn hắn tựu chưa từng quản qua ta. Hiện tại chính mình muốn đi chịu chết, đem ta một người vứt xuống, ta mới mặc kệ sống chết của hắn đâu. Uống rượu, Lục Ly nói xong một người bưng rượu lên uống, trên mặt vừa đúng lộ ra một vòng nhàn nhạt yêu thương. Thấy Lãnh Vô Hình nội tâm mắt trợn trắng, giống như nàng không biết Lục Ly đều sẽ bị hắn diễn kỹ lừa gạt, cho là hắn thật là một đứa cô nhi, từ nhỏ bị huyết hoàng thu dưỡng. Giờ phút này huyết hoàng đi hồn ngục, một mình hắn lẻ loi hiu quạnh, mới tới trung hoàng giới. Lục Ly nói như thế, Lãnh Vô Thương bọn người có chút kinh ngạc, cũng không hề cảm thấy quá kỳ quái. Huyết hoàng vốn là một cái lão quái vật, dạy dỗ đồ đệ là cái tiểu quái vật rất dễ lý giải. Huyết hoàng chưa từng quản qua hắn kia, Lục Ly thấp như vậy cảnh giới tựa hồ liền có thể hiểu được. Đương nhiên, Lãnh gia người cũng không phải dễ gạt như vậy. Lãnh Vô Thương giả bộ như vô tình nhìn thoáng qua, Lãnh Vô Hình bên người ngồi một cái xinh đẹp tiểu thư. Vị kia tiểu thư xinh đẹp rất là tò mò nhìn Lục Ly hỏi ý kiến, hỏi: "Lục công tử, nghe nói huyết hoàng đại nhân có tam đại kinh thiên thần thuật, uy thế kinh thiên, vang dội cổ kim, không biết Lục công tử học được mấy loại, có thể hay không để không mật khai khai nhãn giới a?" Lãnh gia khảo nghiệm tới. Khôi phục bình thường đổi mới, mỗi ngày 3 chương, cuối tuần chương 4, tình huống đặc biệt bảo, mỗi lần trời xế chiều 6 giờ đổi mới. Mặt khác mọi người trước kia nói muốn nhìn Lục Linh chân dung, một mực chưa đầy ý, gần nhất có thư hữu cung cấp một tấm, lão yêu rất hài lòng, trời sáng sẽ ở WeChat công chúng hào bên trên, WeChat công chúng hào, hội, sẽ thường xuyên một chút lão yêu động thái, còn có bất diệt còn lại hết thảy đồ vật, mọi người cần diễn viên quần chúng, đi WeChat bên trên nhắn lại. Lão yêu hội sẽ thống kê, chậm rãi dùng tới đi. Quy hát công chúng hào, app OE 588 hoặc là công chúng hào lục soát, yêu giả, hai chữ cũng có thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.